chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Khuê Trung U Oán Thanh Nguyệt Nữ Đế. Thiên Vân Điện, trong tẩm cung, lặng lẽ đem Nhiếp Thần thư tình theo dưới gối đầu xuất ra. Sở Thanh Nguyệt mỗi chữ mỗi câu, tỉ mỉ từ đầu nhìn một lần lại một lần, theo ánh mắt di động, trên mặt của nàng đỏ ửng liền càng rõ ràng mấy phần. Thiên hạ sao có thể có người nói ra như thế thành thật mà nói a? Làm đọc xong câu nói sau cùng, Sở Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên không thôi. Lúc này liền chui vào chăn mền bên trong, dùng chăn mền đem chính mình bao vây lại, không hiểu tâm tình xông lên đầu, quấn trong chăn, Sở Thanh Nguyệt không tự chủ được lăn qua lăn lại, đem trắng nhạt ga giường cùng màn tơ làm cho có một chút lộn xộn. Trong chăn thậm chí còn thỉnh thoảng truyền đến, không biết là truyền đạt loại nào tâm tình, anh thanh âm cực kỳ giống bị yêu đương hôi chua khí tức chỗ ăn mòn thiếu nữ. Không, có lẽ phải nói chính là hô, vén chăn lên, Sở Thanh Nguyệt mặt như đào hoa, thu mắt phun trào, nhìn lấy trên thư văn tự ánh mắt có chút mê ly. Bị bên trong oi bức còn chưa tan đi đi, khiến trên người nàng không ngừng tản ra thấm người hương thơm. Nữ đế, ngài đây là, có thể bỗng nhiên, cửa tầm cung truyền đến thanh âm, Thẩm Tòng Xương nhìn lấy trước mắt tình cảnh kỳ lạ này. Có chút không biết làm sao, vì cái gì nữ đế sẽ đem mình quấn trong chăn giống sâu gió một dạng đánh lăn. Vì cái gì nữ đế hô hấp sẽ biến gấp rút lại hai gò má nóng lên. Chẳng lẽ, nữ đế ngài chẳng lẽ là quá lâu không có tắm rửa trên thân ngứa sao? Người cảm thấy thế nào? Sở Thanh Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một vệt ý cười. Có thể cái này ý cười lại là để gần nhất liên tiếp bị độc thủ Thẩm Tòng Xương cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nữ đế, ta thật không phải cố ý. Trong nháy mắt, nàng liền vẻ mặt cầu xin, lã chã trực khóc, vô cùng to lớn hư tượng trống rỗng xuất hiện. Bạch vũ ngàn vạn, tản ra lăng nhiên sát ý. Thâm thúy trong mắt một đen một trắng, dường như nạp cất giấu vô tận hư không, cuồn cuộn uy áp như ngập trời sóng lớn, dâng trào không ngừng, dường như mênh mông tinh hà đều muốn ở tại trước mặt thất sắc. Thí ảnh ma quân trong mắt đột nhiên rụt lại, tại cái kia vô cùng vô tận uy áp bên trong, trong nháy mắt bị hoảng sợ nuốt mất, toàn thân mỗi một tế bào dường như đều nỗ lực để hắn liều mạng chạy trốn. Có thể thí ảnh ma quân hai chân run rẩy, thân thể băng lãnh cứng ngắc, đúng là phát giác đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, cái kia mênh mông bạch vũ pháp tướng nhất chỉ xuống, đầy trời lông vũ bên trong, cả tòa đại điện trong nháy mắt một trận run rẩy, bạo phát ra kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh. Oanh, Dương Hy lão yêu chờ đếm người trong lòng hoảng hốt, cấp tốc lùi lại, bụi mù tán đi. Bọn họ thấy rõ, thí ảnh ma quân nguyên bản vị trí xuất hiện một cái hãm sâu chỗ trống. Giống như mạng nhện vết nứt tràn ngập hướng bốn phía. Ngoại trừ một cái đã bị nghiền ép đến cơ hồ thấy không rõ hình người thi thể bên ngoài. Đã nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhất chỉ trấn sát thí ảnh ma quân. Vậy cũng đồng dạng đại biểu cho. Vừa mới cái kia bỗng nhiên xuất hiện cổ quái lực lượng đủ để đem tại chỗ bất cứ người nào đồng dạng. Chém giết, không đúng, mấy người nhưng trong nháy mắt phản ứng lại, nếu như đó mới trốn vào đại điện tiểu tử kia thật sự có nhất chỉ trấn giết thực lực của bọn hắn, lại làm sao có thể sẽ quay người chạy trốn, chẳng bằng nói, vừa mới cái kia nhất chỉ, đã chừng đế cấp cường giả lực lượng kinh khủng, nếu như hắn thật mạnh đến loại trình độ đó mà nói, lại làm sao có thể để ý một cái nho nhỏ tam hoàng lăng mộ. Ở trong đó, nhất định có đầy đủ quỷ dị. Tiểu tử kia thực lực tuyệt đối không có khả năng mạnh tới đâu. Chúng ta liên thủ hiệp ước tiếp tục, đợi đến giết chết hắn về sau, lại tranh đoạt trong cung điện truyền thừa. Thời gian cấp bách, Dương Hy lão yêu lập tức làm ra quyết định biện pháp. Thí ảnh ma quân đã chết, áo đen lão giả nói tâm vỡ nát. Bây giờ, chỉ còn lại có hắn cùng Dương Sách chờ 5 người. Những người còn lại sắc mặt ngưng tụ, lại cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. mỗi người đều nỗ lực cái giá không nhỏ mới thật không dễ dàng lẻn vào đến cái này bí cảnh bên trong. Bọn họ tuyệt không muốn cứ như vậy uổng phí. Theo sát ta, chỉ cần chúng ta 5 người hợp lực, nói không chừng còn có cơ hội. Dương Hy lão yêu tiếng nói vừa ra, 5 người vây quanh ở một chỗ, các đem áp đáy hòm pháp bảo cầm trong tay. Bọn họ tại đánh bạc, đánh cực cũng là nhiếp thần căn bản không có đủ để lại lần nữa ra tay thực lực. Đen nhánh trong cung điện, mấy người đúng là cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Trống trải hắc ám hoàn cảnh để bọn hắn càng khẩn trương. Cái kia xem ra cốt linh bất quá 10 mấy 20 người trẻ tuổi trên thân. Đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Cho dù bọn họ đem linh thức khuếch tán khắp cả tòa đại điện, lại là hoàn toàn không cách nào cảm giác được khí tức của hắn. Bầu không khí dần dần biến đè nén. Quang mang nhàn nhạt bình chướng đem mấy người bao phủ ở bên trong. Chậm rãi tiến lên. Một cái cục đá lại tại lúc này mặc danh kỳ diệu không biết từ chỗ nào rơi xuống. Tại trên mặt đất bắn ngược 2 lần về sau. Rơi vào mấy cái người trước mặt. Vắng lặng một cách chết chóc. Không tốt. Có bẫy. Dương Hy lão yêu bỗng nhiên hô to một tiếng. Trường kiếm trong tay phá không mà đi. Két. Ở giữa không trung, trường kiếm trực tiếp vỡ vụn. Tại bọn họ trước mắt. Đầy trời bạch vũ. Sát ý lăng nhiên. Vô tận hư tượng huyễn ảnh đem chọn cái cung điện hoàn toàn bổ sung. Cái kia đen trắng dị đồng quỷ dị thâm thúy, khiến cho mọi người trong lòng rét lạnh. 5 người đem hết toàn lực, thi triển thủ đoạn nỗ lực chống cự. Nhưng ở đây cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép cuồn cuộn linh lực phía dưới. Lại không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Nhất chỉ rơi xuống, bụi đất tung bay, vang vọng đất trời tiếng vang bên trong. Mang theo sợ hãi vô ngần, 5 người vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bị nghiền ép vì thịt nát. Ngươi làm vỡ nát Dương Hy lão yêu đạo tâm, ngươi làm vỡ nát tán tu Dương Sách đạo tâm. Liên tiếp chấn vỡ 7 vị huyền nguyên cảnh tu sĩ đạo tâm. Thu hoạch khen thưởng, điểm kỹ năng cộng 7, có thể tùy ý chọn lựa một môn địa giai công pháp. Liên tiếp hướng hệ thống mượn 20 cái điểm kỹ năng. Bây giờ chỉ vơ vét trở về 7 điểm. Nhiếp thần nhất thời cảm giác bệnh thiếu máu. Bất quá, cái kia bạch vũ pháp tướng lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại. Tuy nhiên chỉ có thể vận dụng một lần. Nhưng một kích phía dưới, lại có thể so với hóa đỉnh cảnh cường giả một kích dốc toàn lực. Người đến cùng là làm sao làm được? Ngươi, thật chỉ có chút nguyên cảnh thực lực sao? Thư Hương Điệp kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Hoàn toàn không thể tin được. Nàng vừa mới thanh thanh sở sở cảm nhận được cái kia hư tượng chỗ tản ra cuồn cuộn uy áp. Cái kia cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Thậm chí không thua tại Thanh Nguyệt Nữ Đế A. Người đoán, nhiếp thần không có ý định trả lời. Mà chính là một lòng một ý bắt đầu, liếm bao. Mấy cái này treo ép xác thực trên người xác thực cất giấu không ít đồ tốt. Trọn vẹn vơ vét ra một đống lớn công pháp. Linh dược. Pháp bảo về sau, nhiếp thần đem toàn bộ chứa vào giành được phòng chứa đồ bên trong. Thư Hương Điệp hờn dỗi dậm chân, tựa hồ đã sớm dự liệu được nhiếp thần khinh thường tại phản ứng chính mình. Liền ngay cả mình nguyên bản dung mạo đều cơ hồ không cách nào gây nên hứng thú của hắn. Bây giờ dùng thuật dịch dung về sau, nhiếp thần tựa hồ căn bản đều không đem mình làm nữ nhân đối đãi. Thư Hương Điệp cảm thấy bất mãn hết sức. Người không phải sắt thạch, nàng thật muốn nhìn một chút, nếu như là đối mặt Thanh Nguyệt Nữ Đế, nhiếp thần còn có thể hay không không động dung chút nào. PS, ngày mai bắt đầu bạo chương, chờ thứ 5 trên giới thiệu người liền có thể nhiều, cùng một chỗ nỗ lực vịt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.